Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 73, vương tọa đổi chủ. Ngoặc kép chấm chấm, Champions League vòng bán kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Mùa giải này nước Anh lại có 3 chi đội bóng xông vào bán kết. Đây là nước Anh bóng đá vĩ đại phục hưng. Tuy rằng chúng ta đội tuyển quốc gia ở Euro thi đấu vòng loại trên liền bị đào thải ra khỏi cục. Thế nhưng ở câu lạc bộ phương diện Premier League vẫn như cũ hung hăng. Điều này nói rõ chúng ta giải đấu vẫn là đệ nhất thế giới giải đấu, Sun Newspaper ở làm. Champions League trước chiêm, một fan không có chút ý nghĩa nào thổi phồng sau khi. Đề tài trở lại quỹ đạo, MU cùng Chelsea đem trình diễn Champions League vòng bán kết trên nước Anh Derby. Mà Nottingham Forest cũng không thoải mái. Đối thủ của bọn họ là Barcelona. Chelsea mùa giải này giải đấu quán quân mộng khẳng định là không có hy vọng. Bọn họ có thể đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào Champions League bên trong đi. Đây đối với MU tới nói nhưng là một cái tin tức xấu. Ở giải đấu bên trong, Nottingham Forest cùng bọn họ cắn gấp vô cùng. Hai đội bóng chỉ kém một phần. MU tạm thời dẫn trước. Nottingham Forest ở đào thải Real Madrid sau khi lại nghênh đón La Liga mặt khác một nhà giàu có. Barcelona ở trong nước giải đấu bị Real Madrid áp chế. Rijkaard chừng cứu mình duy nhất cơ hội chính là Champions League. Huống chi, Nottingham Forest cùng Barcelona còn có thù cũ đây. Đến cuối cùng, Sun Newspaper cũng không có buông tha Tony Dunn đội bóng. Tuy rằng khoảng cách Champions League vòng bán kết bắt đầu thi đấu tháng ngày còn có mấy ngày. Thế nhưng bây giờ đối với ba chi xông vào bán kết nước Anh đội bóng tới nói. Công việc của bọn họ trọng tâm rõ ràng đã na đến Champions League trên. Giải đấu bên trong tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng tất lại còn có bốn bánh. Champions League nhưng là sân nhà và khách đào thải chế. Trong đó một cuộc tranh tài gây lỗi lầm rất khả năng chính là chí mạng. Ngay ở như chỗ dựa vậy dưới, ngoại hạng Anh vòng thứ 35 toàn diện khai chiến. Ở đã kết thúc thi đấu bên trong, tuy rằng đối mặt Champions League, dùng thay phiên đội hình xuất chiến Everton Chelsea vẫn là đạt được thắng lợi. Bọn họ sân khách 1-0 tiểu thắng moi đội bóng. Ngay lập tức kết thúc Arsenal đối với Reading địa thi đấu. Arsenal sân nhà 2-0 thắng lợi. Ở Nottingham Forest, Liverpool cùng MU thi đấu còn không đá thời điểm. Điểm thi đấu vòng tròn bảng là như vậy. MU vẫn như cũ số 1, 80 phân. Nottingham Forest cũng vẫn như cũ thứ 2, 79 phân. Arsenal thứ 3, 73 điểm. Liverpool vẫn như cũ đệ tứ, 72 phân. Chelsea đệ 5, 67 phân. Dựa vào trận này đối với Everton thắng lợi. Kéo dài cùng giải đấu thứ 6 Everton điểm chênh lệch, xếp hạng kỳ thực không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì ngoại trừ Nottingham Forest cùng MU, cái khác đội bóng tỷ số đều không đúng 1/2. Arsenal thắng bóng, nhiều thi đấu một hồi đều vẫn cùng trước hai tên trong lúc đó có ít nhất 6 phần địa chênh lệch. Bọn họ thắng lợi hy vọng rất nhỏ. Đối với Henry rời đi, câu lạc bộ cao tầng nhân sĩ biến động. Cầu thủ đổi mới cái thứ nhất mùa giải, có thể đạt được cái thành tích này, đã rất không dễ dàng. Arsenal đối với Reading thi đấu, rừng rậm đối với các cầu thủ là ở trên xe nhìn hiệp 1. Ở City Stadium bên trong phòng thay đồ nhìn hiệp 2, đối với Reading thắng lợi không có chút nào gọi nhân ý ở ngoài. Các cầu thủ cũng không có dồn dập phát sinh cái gì thán phục. Xem xong thi đấu, Chris Church liền dục bọn họ đi ra ngoài làm nóng người, chuẩn bị chính mình thi đấu. Hotspur không tính đội yếu. Đối với Forest tới nói khá là có lợi một điểm là lần này bọn họ ở sân nhà. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Barcelona là ngày 23 tháng 4 buổi tối. Theo lý thuyết, Dan nên xem Chelsea như vậy sử dụng chế độ thay phiên. Thế nhưng hắn không có. Hắn không biết Ferguson bên kia là sắp xếp như thế nào đĩa. MU thi đấu thời gian so với Nottingham Forest trận này muộn. Vừa vặn là cuộc tranh tài này kết thúc. Bên kia mở bóng. Hắn hiện tại vẫn không có bắt được trận đấu kia MU thủ phát danh sách. Có điều Forest đã phái người đi hiện trường. Có tin tức gì sẽ thông qua điện thoại di động nói cho Chris Church. Lại do Chris Church chuyển cáo hắn. Giải đấu đến phần này trên. Kẻ địch tình báo thu thập càng ngày càng trọng yếu. Trở lại ở City Stadium cuộc tranh tài này đến. Tony Dunn ở chính mình địa chủ tràng cử đi toàn đội hình chủ lực. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bộ này đội hình chính là đi nu kem sân bóng đội hình ra sân. Thủ môn Van de Sar. Trung vệ Pepe cùng Pique hợp tác. Hậu vệ cánh trái là tấn công càng xuất sắc Gareth Bale. Hậu vệ cánh phải đồng dạng là trọng điểm tấn công địa Rafinha. Giữa sân bình hành chạm vị. Jock Út cùng Van de Vaart ở trung lộ. Một cái trọng điểm phòng thủ. Một cái thiên về tấn công. Tiền vệ cánh trái là Ribery. Tiền vệ cánh phải là Beckham. Tiền đạo nhưng là Van Nistelrooy cùng Eastwood. Thay phiên là vì để các cầu thủ có nghỉ ngơi tốt hơn. Thế nhưng không có nghĩa là đến nên liều thời điểm không thể liều. Hiện tại liền đến nên liều thời điểm. Giải đấu cùng Champions League cái nào đầu đăn cũng không muốn ném. Hắn tin tưởng chính mình cầu thủ cũng là như thế. Vinh dự cùng tiền tài. Ai không muốn. Tottenham Hotspur huấn luyện viên John cũng không định đến Tony Dunn gặp ở trên ngựa liền muốn đối. Mặt Champions League vòng bán kết thời điểm. Còn phái toàn chủ lực xuất chiến sân nhà giải đấu. Hắn bị Nottingham Forest đánh một trở tay không kịp. Mở màn 25 phút. Nottingham Forest liền tiến vào hai cái bóng. Forest địa các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Ở sân nhà fan bóng đá sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô bên trong trận thắng truy kích. Ở hiệp 1 kết thúc trước liền 3-0 dẫn trước. Đây là lần thứ 2 ra ngoài John dự liệu. Đang nhìn đến đăng cử đi đội hình chủ lực sau khi. Hắn đã từng sửng sốt một lúc. Có điều rất nhanh vừa cười. Bởi vì hắn cảm thấy đăng dùng thay phiên đội hình đối với hắn kỳ thực còn càng bất lợi. Tối thiểu đám kia cầu thủ sẽ vì ở huấn luyện viên trưởng trước mặt biểu hiện mình sử dụng 200% sức. Mạnh đến, nếu như là toàn chủ lực. Như vậy khó tránh khỏi sẽ có người lo lắng ở Champions League vòng bán kết trước bị thương mà xuất. Công không xuất lực, đã như thế, chính mình liền có cơ hội. Nhưng là hắn làm sao biết, Tony Dunn tên bại hoại này ở thi đấu trước làm sao cho hắn các cầu thủ nói đây. Ngoặc kép chấm chấm. À, ta biết các ngươi gặp lo lắng ở trùng muốn thi đấu trước bị thương. Ta cũng lo lắng. Thế nhưng giải đấu quán quân ta cũng không muốn ném. Làm sao bây giờ đây? Kỳ thực rất đơn giản. Vừa lên đến liền tích cực chủ động tìm cơ hội. Tranh thủ ở hiệp 1 kết thúc thi đấu. Làm cho đối phương không còn sắp chết dãy dụa ý nghĩ. Chúng ta tự nhiên chính là an toàn. Thi đấu thời gian lau sàn nhà càng dài, chúng ta càng là không thể mau chóng ghi bàn xác lập ưu thế. Đối phương liền càng gặp dục già dục dịch, đồng thời bọn họ chống lại cường độ lại càng lớn. Chuyện này với chúng ta rất bất lợi. Vì lẽ đó, đối mặt một cái hung thần ác sát địa đối thủ, làm thế nào mới là an toàn nhất? Không phải trốn trốn tránh tránh, mà là vừa lên đến hay dùng thế lôi đình đem bọn họ triệt để đánh chết. Trên thế giới này duy nhất sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp địa người chính là người chết. Liền, đáng thương Hotspur ở hiệp 1 bị Forest đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Một trận cuồng phong mưa rào sau khi, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện chính mình càng nhưng đã lạc hậu 3 cái bóng. Người Hà Lan Martin John ở đây một bên sắc mặt tái xanh. Hotspur làm sao cũng coi như là truyền thống ngang ngược. Thế nhưng ở City Stadium biểu hiện nhưng như là một nhánh không từng va chạm xã hội thăng hạng. Mùa giải này câu lạc bộ cao tầng tập trung vào đại món tiền vốn. Thế nhưng hắn mang đội thành tích cùng cái này tập trung vào nhưng thành trái ngược giải đấu 34. Vòng quá khứ, xếp hạng thứ 12. Khoảng cách UEFA Cup mục tiêu còn có 21 điểm. Mùa giải này nhất định thảm đạm kết cuộc sự thực này để câu lạc bộ cao tầng phi thường bất mãn. Hắn biết cấp trên có đuổi việc ý của hắn. những người kia chính đang tích cực liên hệ La Liga đội mạnh Serbia huấn luyện viên Juan Ramos, dự định ở mùa giải sau khi kết thúc liền thay vào đó. Nhưng hắn chính là không từ chức. Hắn còn muốn chứng minh chính mình. Chứng minh như thế nào đây? Tối thiểu ở cuối cùng mấy vòng đấu bên trong đạt được thắng lợi. Đi cũng phải đi địa phong quang chứ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn ở phòng thay đồ bên trong đem tất cả mọi người đều mắng cái máu chó đầy. Đầu, hắn đúng là muốn mô phỏng Ferguson hoặc là đan máy sấy. Gây nên các cầu thủ đấu trí cùng dây thần kinh xấu hổ. Thế nhưng hắn tới làm chuyện này thực sự là quá không chuyên nghiệp. Hắn căn bản không phải loại này loại hình huấn luyện viên. Không có gây nên các cầu thủ đấu trí. Đúng là để phòng thay đồ bầu không khí càng lúng túng có mấy người biết John ở Hotspur tháng ngày. Không dài, vì lẽ đó căn bản không nghe vị giáo chủ này luyện. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Tottenham Hotspur vẫn không có biểu hiện ra có thể xoay chuyển thi đấu địa đồ vật. Tỷ như sĩ khí A, kỹ chiến thuật A, không có thứ gì. John ngoại trừ không ngừng mà từ trên ghế giáo luyện đứng dậy đi tới bên sân rít gào một phen ở ngoài. Cũng không có biện pháp chút nào. Bởi vì hắn biết, mình đã mất đi đối với đội bóng này sức khống chế này rất đau xót. Càng đau xót chính là hắn chỉ có thể tiếp thu chuyện như vậy thực. Đan bắt đầu có kế hoạch địa thay đổi người. Để trọng yếu cầu thủ xuống sân nghỉ ngơi. Phòng ngừa bị thương. Sau đó để càng khát khao thay phiên các cầu thủ ra trận. Tiếp tục tàn phá Hotspur. Các cầu thủ đấu trí 10 phần. Có điều bởi đan đổi đều là hạt nhân cầu thủ. Tấn công có vẻ hơi ngổn ngang không trương. Từng người vì là chiến. Jock út ở Van der Vaart xuống sân sau khi tiếp nhận tổ chức tấn công nhiệm vụ. Hắn có mấy lần tia chớp. Có điều cũng chỉ là điểm nhấp nháy mà thôi. Đối với thời gian dài đảm nhiệm phòng thủ hình giữa sân địa hắn tới nói, còn thiếu một bộ thuộc với chiến thuật của chính mình tư tưởng. Hắn tấn công tổ chức phương thức bản thân liền rất tùy ý. Không cái gì kết cấu. Hiệp 2 Forest không có lại ghi bàn. Đúng là Tottenham ở thời khắc cuối cùng đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng. Đối với thi đấu kết quả hào không ảnh hưởng. Forest ung dung thu được chủ phen thắng lợi. Cùng cuộc tranh tài này đồng thời tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài. Liverpool sân khách 2-0 chiến thắng Fulham, tích 72 phân, đuổi theo Arsenal, cũng bỏ qua rồi Chelsea. Tuy rằng thắng lợi vô vọng, thế nhưng cân nhắc đến trước mấy cái mùa giải Liverpool chỉ có thể đi đánh UEFA Cup quẫn cảnh. Bây giờ giải đấu đệ tứ đã đầy đủ để Benitez soái vị vững chắc. Benitez được gọi là ông vua đấu cáp. Liverpool gần nhất nhanh 20 năm biểu hiện cũng chứng minh bọn họ càng am hiểu đánh cắp thi. Đấu, đội bóng cùng huấn luyện viên trưởng địa độ khớp đúng là rất cao. Chẳng trách Benitez vừa đến Liverpool cái thứ nhất mùa giải liền giúp trợ Liverpool trùng đoạt Champions League, một lần đặt vững hắn ở Anfield địa vị. Trận đấu kết thúc sau khi Đan mạnh mẽ biểu dương một phen đội bóng. Cùng trước hắn bởi vì thua bóng mắng người như thế. Hắn biểu dương lên người đến cũng là tinh thần phấn chấn. Động tác dùng từ giọng nói vô cùng tận khuếch đại sở trường. Làm cho tất cả mọi người nghe xong trong lòng đều sẽ cảm thấy thoải mái. Khác biệt duy nhất là thoải mái trình độ mạnh yếu. Cáo biệt các cầu thủ. Đan nhưng cùng đường. Cùng với Chris Church tiếp tục ở lại sân bóng bên trong phòng thay đồ. Bọn họ muốn xem lập tức bắt đầu thi đấu trực tiếp MU sân khách khiêu chiến Blackburn. Chạy về khách sạn hoặc là nhà mình xem làm lỡ thời gian. Liền dứt khoát ở phòng thay đồ bên trong nhìn. Ngược lại phòng thay đồ bên trong cũng có TV. Huống hồ đây là chính mình câu lạc bộ sân vận động. Bọn họ thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên. Ở đây xem TV cũng danh chính ngôn thuận. Liền, làm bên kia địa trận đấu bắt đầu sau khi City Stadium địa đoàn người dần dần tản đi. Ánh đèn từng chiếc tắt. Huyên náo thanh theo fan bóng đá rời đi mà đi xa. Tòa này sân bóng lại khôi phục yên tĩnh. Thắng lợi đã thuộc về người khác trong miệng địa đề tài câu chuyện. Đối với ở phòng thay đồ bên trong ba người này tới nói. đó là quá khứ lúc. Hiện ở tại bọn hắn càng quan tâm chính là người khác địa thắng thua. 101 sau 15 phút, cửa phòng thay đồ bị phá tan. Người còn chưa đi ra. Đan Thanh Âm hưng phấn đã tới trước. Ta mời các người uống rượu. Ha ha, quá thoải mái. Máy truyền hình âm thanh chen lẫn ở tiếng cười của hắn bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu kết thúc. Ferguson sắc mặt phi thường khó coi. Hắn các cầu thủ lại phải gặp ương. Ở sân khách bị bản không uy hiếp Blackburn bức hòa. Ở Nottingham Forest đã thắng Hotspur địa tình huống. MU lui khỏi vị trí đệ nhị. 82 cùng 81. Vẫn là một phần kém cỏi. Thế nhưng người thứ nhất cùng người thứ hai thay đổi trình tự. Vào giờ phút này, trên thế giới này vui vẻ nhất người chỉ sợ cũng là Tony Dan. Từ trong máy truyền hình truyền, đến sân bóng Ewood Park sân nhà các cổ động viên chúc mừng tiếng ca là này giải thích tốt nhất làm. Nổi bật, Chris Church cười đến mặt mày hồng hào. Hắn tuy rằng không có Dan trực bạch như vậy, thế nhưng cũng như thế cao hứng. MU ở Blackburn trên người lật thuyền thực sự là không ai từng nghĩ tới sự tình. Trận này thế hòa đối với Forest tới nói có thể được cho là bất ngờ lễ vật. Vốn là huấn luyện nhân viên cho rằng chỉ cần vẫn duy trì thắng liên tiếp. Như vậy trận chung kết hẳn là ở giải đấu một vòng cuối cùng. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến MU thời gian. Cái nào nghĩ đến MU giang không được lĩnh chạy áp lực. Ở tối không dễ dàng gặp sự cố địa Blackburn trên xảy ra vấn đề lớn. Một hồi thế hòa đã đầy đủ để Ferguson nổi trận lôi đình. Ba người ở xem trực tiếp truyền hình thời điểm. Đài truyền hình nhiều lần cho Ferguson ở đây một bên rít gào đặc tả. Mỗi khi vào lúc này, Dan sẽ cười lên. Đường tuy rằng không có xem hai người kia khuếch đại như vậy. Trên mặt cũng vẫn là mang theo mỉm cười. Nỗ lực một cái mùa giải. Đến giai đoạn cuối cùng mặc kệ đối mặt như thế nào, đối thủ cùng như thế nào tình cảnh. Đều gắt gao cắn vào MU. Những này nỗ lực cuối cùng cũng coi như là không có bệnh uổng phí. Rốt cục, dê đầu đàn MU chân cái kế tiếp lảo đảo. Để trái đất chúng ta đội hoàn thành vượt lại. Như vậy, chỉ cần ở còn sót lại 3 vòng đấu người trung gian nắm toàn thắng. Giải đấu quán quân liền đến tay. Đón lấy 2 vòng giải đấu đối thủ. Reading cùng Aston Villa đều không đúng cái gì đội mạnh. Chỉ cần Forest trên dưới một lòng. Cẩn thận ứng phó. 6 phần là không có vấn đề. Sau đó chính là một vòng cuối cùng đi sân khách khiêu chiến MU. Đến thời điểm sẽ là một hồi rất kịch liệt địa thi đấu. Sao hỏa đụng địa cầu giống như. Có điều đường trong lòng có thắng lợi tự tin. Này chi Nottingham Forest chính là thắng lợi cùng quán quân mà sinh. Đối thủ càng mạnh, tình cảnh càng hiểm, bọn họ bộc phát ra năng lượng liền càng gọi người thán phục. Đây quả thật là đáng giá cố gắng chúc mừng một cuộc tranh tài. Sau nửa giờ, ở Kenny, Burn rừng rậm quán bar, tụ tập lượng lớn xem xong MU cùng Blackburn sau cuộc tranh tài hưng phấn khó có thể ngủ các cổ động. Viên Tony Dan cùng hắn hai vị trợ thủ cũng ở trong đó. Dan bưng đựng địa chén rượu bò lên trên bàn. Đứng ở tất cả mọi người tầm mắt ngưỡng mộ chỗ. Phía dưới là một đám đồng dạng bưng chén rượu chờ mong các cổ động viên. Chris Church cũng bưng rượu. Đường cầm trong tay nhưng là nước có ga hắn vẫn là không uống rượu. Dan ngược lại cũng không khuyên hắn. Mặt đỏ lên Dan nâng cốc chén dơ lên đến. Người phía dưới nhìn hắn động tác này. Trong miệng phát sinh ô ô âm thanh. Mọi người, này một chén. Vì Blackburn cụng ly. Vì Blackburn, cụng ly. Giống như hắn mặt đỏ lừ lừ đám người cùng kêu lên đáp. Đồng dạng là những người này. Đã hết một tháng trước. Vẫn còn ở nơi này cố sức chửi quá thắng Nottingham Forest Blackburn ni. Leng keng địa chạm cốc tiếng vang lên. Vàng óng ánh địa cây Harper Long tung một phòng. Ngày đó cuối cùng một hồi ngoại hạng Anh, Manchester United ở ai cũng không nghĩ tới tình huống sân khách bị cuối mùa giải khoảng cách. Người sát thủ Blackburn bức hòa, đem từ ngày mùng 9 tháng 3 giải đấu thứ 29 vòng bắt đầu địa bảng thủ bảo tọa chắp tay. Nhường ra. tiếp nhận bọn họ chính là Tony Dunn xuất lĩnh Nottingham Forest ở khoảng cách giải đấu kết thúc chỉ còn 3 vòng thời điểm. Ngoại hạng Anh vương tọa thay đổi chủ nhân. Nottingham Forest cách bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử thứ hai đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân còn kém 3 vòng. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 74, tranh cướp kịch liệt cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.